108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 646, Thạch Tú Tú yêu diễm chi hương. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì chưa bao giờ từng có Cao Tần Độ mở cung kéo dây cung, Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước trong tay Thiên Địa Nhật Nguyệt cung quả thực liền biến thành một khối đỏ bừng dấu vết, một đạo tơ hồng quán thông, Thạch Tú Tú thậm chí có thể thấy phóng tới tên quỷ tích đã muốn giữa đường biến hoa tên bắn ra trong nháy mắt liên tục xoay cho nguy hiểm đối diện đánh tới. Thạch Tú Tú cước bộ nhẹ nhàng vừa động, nhanh chóng ảnh từ câu lao mãnh liệt ảo ảnh, tên ở bắn tới trước mắt đột nhiên trong lúc đó biến hình phân giải thành vô số tên, mỗi một cái tên mảnh nhỏ đều là đỏ bừng như sắt tản ra khó có thể tưởng tượng sát khí. Tên khuếch tán ngay tại này một cái mấu chốt chung, hoàn toàn phong kín Thạch Tú Tú đường đi. Lại là xuyên dương liễu như vũ, lần thứ ba hoàng chiêu. Thạch Tú Tú cảm thấy giật mình, cao nhất tinh tướng sử dụng ra ba lượt hoàng chiêu này có chút bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi, bất quá nàng lập tức đoán được Hoa Uyển Ước định là hét lên mà hao tổn tinh bạch ngọc đường ủ rượu loại, nếu không trong lời nói, liên tục ba lượt hoàng chiêu cao nhất thiên tinh là tuyệt đối chống đỡ không được. Tên mảnh nhỏ giống như có linh tính, gần như là người thủ đoạn Thạch Tú Tú hương vị mà đi. Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Nhiễm mỗi một lần hoàng chiêu đều so với thượng một lần hơn quỷ dị xuất sắc. Thạch Tú Tú lập tức rút lui bước, không ngừng quay về lui. Bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Chính là Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước lúc này đây căn bản là thần diệu này kỹ năng, tên không ngừng truy kích cuối cùng bởi vì tốc độ cao hoàn toàn biến mất ở tại không khí, như là dã thú trực giác người được kia đáng sợ sát khí, Thạch Tú Tú thậm chí rất khó tưởng tượng chính mình có thể hay không bất chi bất giác bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ cũng không biết. Này cũng hoàn toàn hạn chế Thạch Tú Tú tốc độ. Thật sự là làm cho bỉ nhân nhiệt huyết sôi trào a, Thạch Tú Tú cười lớn nhận này khiêu chiến, rất thú vị, nàng có thể cảm giác được đến, thoạt nhìn rỗng tuếch không khí đã muốn có vô số cung tiễn xoay tròn thủ đoạn che giấu ở răng nanh, nhẹ nhàng chạm đến đều có thể gặp được phản ứng dây chuyền, nàng không thể khẳng định chính là Thiên Anh Tinh hay không còn lưu có chuẩn bị ở sau, nhìn thấy Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước tự tin tràn đầy tao nhã ánh mắt, đúng là bính mệnh tam lang đều kinh diễm. Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước nhắm mắt làm ngơ, giơ lên cung, thanh âm phiêu tán. Thạch Tú Tú, dư không phải ngươi có thể xem, cô gái khi nói chuyện khấu xuống dây cung, thanh thúy bắn ra sắc bén âm luật, tên vẽ ra một đạo quỹ tích xuyên thấu tử vong không gian, thứ nhất tiễn vẻn vẹn là Thiên Anh Tinh hữu hảo ân cần thăm hỏi, đệ nhị tiễn cũng không là thiện người am hiểu ý nhắc nhở, đệ tam tiễn, đệ tứ tiễn, Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước bắn tốc độ càng lúc càng nhanh, những cái này tên truyền thủ đoạn đường cong vây quanh Thạch Tú Tú. Đối mặt như thế tình trạng, kết cục đều có thể nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì vô luận là đường lui vẫn là đi tới, Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước đã muốn hoàn toàn phong kín Thạch Tú Tú đường đi, ở nàng xem đến, này không thể nghi ngờ đã muốn chém giết rớt Thạch Tú Tú tay chân, mất đi gần người tác chiến ưu thế kia còn không phải bằng nàng cực mạnh tiễn phương pháp tất nhiên có thể chúa tể chiến cuộc. Thạch Tú Tú không thừa nhận cũng không được, này thật sự là rất cao siêu kiệt tác, chính là vẻn vẹn nói như vậy. Còn chưa đủ, bính mệnh tam lang giơ lên bảy màu nhạn linh đao, đao phong thượng chỗ điêu hoa thước chim nhạn giống như lưu quang di động, ba quang thiểm lược. Cả rừng cây thiên địa trong lúc đó một chút yên lặng, thế giới này đều tĩnh mịch xuống dưới. Hoa Uyển Ước dùng trước nay chưa có cao siêu tiễn phương pháp phong kín Thạch Tú Tú đường đi, vẽ thủ đoạn tốc độ cao quỹ tích đánh về phía nữ nhân, ở Thạch Tú Tú kia lợi hại cảnh giới xuống, loại này tiễn phương pháp Thạch Tú Tú thậm chí đều không có nghĩ tới, bằng vào cung tiễn tác dụng là có thể bức nàng sử dụng ra cái kia huyền chiêu đến. Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước nhíu mày, một loại hít thở không thông không khí ở khuếch tán, Thiên Anh Tinh cảm thấy một loại trước nay chưa có không rõ dự cảm tràn ngập trái tim. Loại này chết tiệt cảm giác là chuyện gì xảy ra? Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ ở suy nghĩ muốn vận dụng ngàn dặm sát thần tiễn đến dùng sinh tử phân ra thắng bại, chính là nhìn đường đường vẫn là nhịn xuống. Rồi đột nhiên, thu ý tệ tức liễm khí, ngưng thần, Thạch Tú Tú con ngươi giống như càng thêm trong suốt. Cước bộ động, Thạch Tú Tú vẻn vẹn là bán ra một bước, khiến cho Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước ngạc nhiên lui về phía sau một bước. Bính, này một bước nhìn như thoải mái, nhưng Thạch Tú Tú đã muốn giống như dã thú mở ra răng nanh, che giấu sát khí nháy mắt khuếch tán đi ra, ở Thạch Tú Tú trước mắt là số lượng nhiều đến tuyệt vọng tên. Những cái này tên bị dẫn động toàn bộ chạy đi mục tiêu. Gào thét thanh xuyên thấu vào màng tai, Thạch Tú Tú phản thủ một đao bổ ra thế nhưng đem sở hữu tên toàn bộ đánh bại. Thật là lợi hại lực lượng. Mà đi theo Thạch Tú Tú ở bước ra bước đầu tiên sau chợt biến mất không thấy, cho dù là Thiên Anh Tinh chim ưng một loại ánh mắt cũng không có thể bắt giữ đến Thạch Tú Tú quỷ tích. thật nhanh tốc độ, liên tục kinh ngạc làm cho Hoa Uyển Ước cắn cắn Ngân Nha, Thạch Tú Tú biến mất kia một khắc một đạo sói chu quán thông lại đây, nếu là đổi làm những người khác cũng tất nhiên theo này đột nhiên cuồng bạo thanh âm cho xé rách tột đỉnh, chẳng sợ bất tử cũng tất nhiên đã bị đòn nghiêm trọng. Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước đối diện đã bị sói chu, nàng quật cường không chịu lại lui ra phía sau một bước, đối mặt rít gào gầm rú giống như không có gì. Vâng, một trận kịch liệt vỡ vang, Thạch Tú Tú thân ảnh xuất hiện công kích trong nháy mắt một đao chạm tới. Góc truyện audio.com, lúc này đây, Hoa Uyển Ước thuận thế vừa truyền, trong tay Thiên Địa Nhật Nguyệt Cung ở bên thân thời gian đã muốn biến thành liệt tinh hồng ngọc đoàn thương, hiểu rõ Thiên Địa Nhật Nguyệt Cung không thể lập tức ngăn cản, Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước dùng một khắc kiện xuất sắc tinh võ của nàng phản ứng khiến Thạch Tú Tú rất là tán thưởng. Tuy rằng trận này một đao khá vậy làm cho Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước ăn cái đại khổ đầu, chút xuống đao khí xé rách qua thân thể, làm cho Hoa Uyển Ước trùng trùng điệp điệp lui ra phía sau xuất đi. Hoa Uyển Ước phi thường ngoan cường, thân ảnh ở không trung một cái tao nhã hoành xếp đặt. Liên tục bắn ra cung tiễn, chính là phía sau đối với Thạch Tú Tú căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Bỉ nhân đã muốn cảm thấy mỹ mãn, Thạch Tú Tú cười, liền đem tiễn bổ ra. Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước không nói được một lời, tay dẫn theo liệt tinh hồng ngọc đoàn thương quyết định ngay mặt đối kháng, nếu xem nhẹ cung tiễn cao siêu, tiễn thương song tuyệt, Thiên Anh Tinh thân mình đoàn thương kỹ năng cũng rất mạnh lớn, theo kia một cái nháy mắt gần người thiếu chút nữa làm cho Thạch Tú Tú quỳ gối có thể nhìn ra. Lắc đầu, xem ra nàng là không chịu dễ dàng buông tha cho, Thạch Tú Tú cũng sẽ không đối với nàng có bất luận cái gì chậm trễ. Thân hình nháy mắt triển khai, Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước mảnh mai thân thể thế nhưng linh hoạt dường như con bướm, dưới chân bước chân rất mạnh như điện, giống như tinh la bàn cờ một đạo mưa sao xa, một hoàn khấu thượng một hoàn làm ra tao nhã bộ pháp. Một cái hoàng thân gian, chẳng những tránh thoát Thạch Tú Tú công kích, còn khi thân đến của nàng bên cạnh, đoàn thương múa may đi ra, vẽ mở một cái tơ hồng, này một thương dị thường xảo quyệt tao nhã. Thạch Tú Tú căn bản không nghĩ tới Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước công kích thế nhưng như thế quỷ dị, nhất thời bị một đấu súng chung. Cước bộ lảo đảo thủ đoạn lui về phía sau mở đi. Thoải mái một cái quay lại, Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước tiếp tục tiến công, dưới chân đột nhiên dùng sức, Thạch Tú Tú thân ảnh lại đột nhiên hướng nàng tới gần, thân mình gần như với gần sát mặt đất, vẽ ra một cái hoàn mỹ đường cong, ở chuyển biến thời gian hữu trường đột nhiên đánh mà, mượn lực nháy mắt tiến vào công kích khoảng cách. Quét chân, đi theo một cái không trung toàn thân, lại một cái tiên chân đuổi kịp, Thạch Tú Tú khôi phục thường ngày nối liền, hung mãnh, trong mắt lạnh như băng hàn mũi nhọn bạo bắn, thật sao giống như một cái dã thú một loại. Như thế sắc bén công kích Thạch Tú Tú thế nhưng gọi đều không có lưu thủ. Cận chiến đấu có thể nói là bính mệnh tam lang sở trường trò hay, điểm ấy nàng sẽ không thua cho bất luận kẻ nào, chẳng sợ trên người còn có thương thế, nhưng bạch hổ dưới cửu tử nhất sinh lịch lãm đi ra võ nghệ vẫn như cũ làm cho người ta khuất phục. Hoa Uyển Ước thon dài xinh xắn đùi làm một cái kích xoắn liên hoàn bước đã muốn thoát ly mờ Thạch Tú Tú dây dưa tiện tay đoàn thương mặc hoa dẫn điệp. Góc truyện audio.com, Thạch Tú Tú vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tao nhã tiến công, cũng làm cho thói quen thú tính, phóng đãng Thạch Tú Tú có chút không thích ứng, cả nữ lương sơn 108 tỷ muội dặm có lẽ cũng chỉ có Thiên Anh Tinh Hoa Uyển Ước có thể như vậy tao nhã đi. Tâm tư thay đổi thật nhanh mà qua, Thạch Tú Tú lại sẽ không lưu tình. Theo huyền chiêu bị kích phát đi ra sau, dã thú liền là hung mãnh. Bính mệnh tam lang Thạch Tú Tú vừa mừng vừa sợ, trong mắt hiện lên hung ác quang mang, kia một khắc dã thú giống gian thế nhưng thấy ẩn hiện tê tiếng hô, hoàn toàn không nhìn đối với bản thân công kích, nữ nhân thân hình dài ra cả thân thể nháy mắt vừa người bổ nhào về phía trước. Toàn thân cao thấp liền không môn mở rộng ra, chính là kia công ra một quyền thế nhưng ngầm có phong áp tầng tầng cái ba lô, lớn có một kích mà định xu thế. Không tốt, Hoa Uyển Ước sắc mặt tái nhợt. Một tiếng nổ, Hoa Uyển Ước bị Thạch Tú Tú một quyền cho đánh lui, lực lượng tại thân thể phi nhanh làm cho Hoa Uyển Ước nhất thời hộc máu. À thật có lỗi, xuống tay trọng điểm. Thạch Tú Tú tỉnh táo lại, vội vàng tỏ vẻ xin lỗi. Hừ, có gì hảo xin lỗi, Hoa Uyển Ước khinh thường nói, chúng ta lại đánh tiếp, của ngươi chủ thượng sợ là muốn đau lòng. Không đánh, bỉ nhân thật sự quả là thỏa mãn, có thể cùng cực mạnh tiểu Lý Nghiễm giao thủ. Thạch Tú Tú thỏa mãn nói. Lần sau nếu là có thể cùng Lâm Sung, Võ Tổng, Lô Tuấn Nghĩa liền rất tốt. Ngẩng đầu nhìn xem phía sau, Thạch Tú Tú một cái lắc mình ôm lấy Bạch Ngọc Đường. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, mau buông Đường Đường. Hoa Uyển Ước quát, khiến cho nàng cho các ngươi làm điểm gì đó đi. Nàng cũng là chúng ta tỉ muội a, Thạch Tú Tú cười nói. Ngươi này thích chiến đấu biến thái, không phải sở hữu tỉ muội đều thích chiến đấu. Hoa Uyển Ước đều hiếm thấy mắng lên. Thạch Tú Tú ha ha cười, nhìn phương xa, của ngươi chủ lên đây, bỉ nhân đi trước. Đại bỉ nhân hướng hắn vấn an, đường đường thì sẽ bình yên vô sự. Nói xong, Thạch Tú Tú một cái lắc mình liền biến mất ở tại rừng cây. Hoa Uyển Ước còn có thể nhìn đến kia yếu ớt ảnh từ, nàng nghiến răng nghiến lợi lôi ra ngàn dặm sát thần tiễn. Chính là cuối cùng, Thiên Anh Tinh vẫn là buông. Chết tiệt, nàng thua, Tô Tinh rất nhanh liền chạy lại đây, bất quá lúc này chiến đấu đã muốn đã xong hồi lâu, Hoa Uyển Ước khoanh chân ngồi xuống, tay trái là Thiên Địa Nhật Nguyệt Cung, tay phải là Hồng Ngọc Nước Gia Tinh Đoản Thương. Uyển Ước, Tô Tinh hạ xuống, nhìn đến cô gái có điểm mỏi mệt. Đây là có chuyện gì? Tô Tinh hỏi, Thạch Tú Tú cướp đi đường đường. Hoa Uyển Ước nhắm mắt lại, giống như không dám nhìn tới. Gì đó, Thạch Tú Tú đem đường đường cướp đi, Tô Tinh có điểm không thể tin được. Nàng không có gì ác ý, dư cũng là như vậy cảm thấy được. Hoa Uyển Ước mở mắt yên lặng nói. Nhìn đến Hoa Uyển Ước như vậy yên lặng, Tô Tinh lưu thủ nghĩ đến đã xảy ra gì đó. Ân, ta đi đem đường đường đuổi trở về. Tô Tinh gật gật đầu, nhìn Hoa Uyển Ước ngồi xổm xuống thân mình, dừng ở người sau. Chủ thượng, mặt của ngươi thân cận quá. Khóc chuyện audio.com. Hoa Uyển Ước thậm chí có thể ngửi được trên thân nam nhân khí tức. Hoa Uyển Ước mặt ửng đỏ. Uyển Ước, không cần để ý thắng bại chuyện tình. Tô Tinh xem đi ra tâm tình của nàng có chút hạ, ngẫm lại cũng là, đi vào Bạch Hồ giới sau, sẽ không có nhất kiện thuận lợi chuyện tình. Dư biết đến, ngươi vẫn là đuổi theo con gái đi. Hoa Uyển Ước lắc đầu tao nhã vỗ về chơi đùa một sợi sợi tóc. Tô Tinh gật đầu, đuổi theo. Anh Mi, dư vẫn là không xứng với ngươi a. Hoa Uyển Ước sâu kín thở dài. Bên tai phong làm cho Bạch Ngọc Đường rất nhanh mở mắt, giống như là ngủ mỹ mỹ vừa cảm giác tỉnh lại sau Bạch Ngọc Đường thấy cảnh tượng là một cái lửa đỏ hoa hải, tà ác mùi thơm ở không khí dặm tràn ngập, tựa hồ tràn ngập hấp dẫn. Trước mắt cảnh tượng có chút xinh đẹp làm cho Tiểu La Lị xem ngây người. A, Uyển Ước mụ mụ. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới đến Uyển Ước mụ mụ ở cùng người đánh nhau, nàng vội vàng kêu kêu, nhưng là không có nhìn đến người. Tiểu La Lị đối mặt này tình cảnh có chút sợ hãi rụt lui bả vai. Đường đường, ngươi đã tỉnh. Thạch Tú Tú mỉm cười đi tới. Tú Tú tỷ tỷ, ngươi vì cái gì hàm Hoa Uyển Ước mụ mụ a? Thạch Tú Tú trêu đùa thủ đoạn hỏi. Hàm ta liền hàm tỷ tỷ đâu? Bởi vì ta không thể chiếu cố ngươi đúng không? Bạch Ngọc Đường khờ dại trả lời. Bởi vì nàng là ba ba thích người a, hơn nữa Uyển Ước mụ mụ cùng người kia mụ mụ giống nhau, quả là chiếu cố ta. Tiểu La Lị ý tưởng rất đơn giản, có thể chiếu cố nàng, lại đứng ở chính mình ba ba bên kia, hơn nữa trên người tràn ngập mẫu thân hương vị. Đường đường có thể hàm Tú Tú tỷ tỷ mụ mụ đúng không? Bạch Ngọc Đường cẩn thận lại có chút cao hứng nói. Thạch Tú Tú a một tiếng, vẫn là kêu tỷ tỷ đi, bỉ nhân cũng không phải là kia nam nhân nương tử. Dừng một chút lầm bầm lầu bầu. Có ý tứ, Hoa Uyển Ước cư nhiên có phu quân. Tú Tú, ngươi có biết làm sao đúng không? Thạch Tú Tú hỏi, Bạch Ngọc Đường tự nhiên lắc đầu. Nơi này là Bạch Hồ giới một cái bí ẩn địa phương, yêu tộc cũng không biết. Những cái này đóa hoa tên là, yêu liên, ngươi không cần đụng vào. Đường đường cảm thấy được này yêu liên rất kỳ quái đâu. Bạch Ngọc Đường mặt nhăn thủ đoạn đáng yêu lông mi. Những cái này yêu liên có thể sôi trào ngươi huyết dịch, kích phát của ngươi vũ lực tiềm năng. Thạch Tú Tú nói, bất quá ngươi rất nhỏ, bây giờ còn không? Cảm giác nguy hiểm, đường đường, ngươi cảm thấy được những cái này yêu liên có thể nhưỡng rượu sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, có lẽ Tố Vấn tỷ tỷ có thể nhưỡng đan dược đi. Tố Vấn tỷ tỷ là ai? Tố Vấn tỷ tỷ y thuật hảo cao siêu. Bạch Ngọc Đường cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Địa linh tinh thần y, Thạch Tú Tú nhíu xuống mi có điểm không thể tin được lắc lắc đầu cũng vô tâm tư quan tâm. Tỷ tỷ chúng ta đến nơi đây tới làm gì? Bạch Ngọc Đường hỏi, rậm rạp yêu hoa sen hương miễn bàn có hơn sao đồ sộ, vô luận cái gì vậy đem đến tới nhất định số lượng thời điểm làm cho người ta cảm giác đúng là sợ hãi than. Khóc chuyện audio.com, theo cuồng phong cùng nhau, yêu liên liền bay là tả lên, trong không khí bay mùa ác ma mùi, làm cho người ta một loại đang ở địa ngục đúng như thiên đường ảo giác thập phần kỳ diệu, Bạch Ngọc Đường ánh mắt đều không khỏi mê ly lên. Nơi này có một cái yêu thú, của nàng mật là nhưỡng rượu tuyệt hảo tài liệu. Thạch Tú Tú hét lên khẩu hồ lô rượu, Bạch Ngọc Đường nga một tiếng, bất quá nàng có đúng không phó không được bất luận cái gì yêu thú. Bất quá này yêu thú rất lợi hại, bỉ nhân cũng không nhất định có thể đánh qua. Thạch Tú Tú ừ một tiếng, Bạch Ngọc Đường mở to mắt to kia ánh mắt giống đang nói, đánh không lại, vì cái gì còn muốn đánh đâu. Nhìn đến như vậy đáng yêu muội muội, bỉ nhân đột nhiên rất có nhiệt tình. Thạch Tú Tú xoa tay, nàng cúi đầu, nhìn thấy nóng lên lòng bàn tay, nhỏ không thể nghe thấy nói xong Bạch Ngọc Đường nghe không được trong lời nói. Thời gian không nhiều, sẽ không muốn lưu lại tiếc nuối đi. Đường Đường, ngươi đi trước một bên xem có cái gì nhưỡng rượu thảo dược, Bỉ Nhân đã muốn giúp ngươi rửa sạch sạch sẽ. Bỉ Nhân đi đối phó cái kia mãng xà, Thạch Tú Tú cười nói, tỷ tỷ, cẩn thận. Bạch Ngọc Đường xuất ra một lọ vô ưu tán tâm, một lọ như si như túy. Thạch Tú Tú mỉm cười nhận lấy, đợi cho Bạch Ngọc Đường tới rồi an toàn phạm vi lúc này mới xuất phát. Tại đây cái yêu liên huyệt động hoa hải ở chỗ sâu trong có một huyết sắc hồ nước, mặt trên bay đẹp đẽ mùi, mà ở này hồ nước dặm nghỉ lại thủ đoạn một cái hồng hoang yêu mãng, này mãng tên là Chín Hương Mãng, kỳ thật tu vi không cao, nhưng là bởi vì thời gian dài sũng nước tại đây yêu liên bên trong, bất chi bất giác thế nhưng kích phát ra cường đại võ nghệ, lúc này mới làm cho Thạch Tú Tú cảm thấy được khó giải quyết. Thạch Tú Tú cùng Chín Hương Mãng cũng đánh qua vài lần, nhưng không có một lần thắng lợi. Mà lúc này đây, Bính Mệnh Tam Lang tình thế bắt buộc. Hồ nước cuồng loạn sao động, một cái màu đỏ sậm cự xà theo hồ nước dặm chui đi ra, nó chiều cao ít nhất có 300 thước anh, thủy dũng giống như yêu thân muốn hai cái người trưởng thành ôm hết mới có thể bao ở, huyết sắc xà ra bóng loáng trong như gương, nở rộ thủ đoạn yêu liên hoa sen, hơn nữa tài năng ở bất luận cái gì địa hình chạy về thủ đô động như bay, màu đỏ sậm hoa văn theo đuôi rắn xoắn ốc loại hình kéo dài ở đầu rắn chỗ áp xúc làm một cái quỷ dị hoa văn chung nở rộ thủ đoạn một đóa kỳ dị bảy màu hoa sen, này bảy màu hoa sen lại bảo làm chín hương liên. Có được thủ đoạn sáp, hương, thối, khổ tân, lạt toan, nôn cùng tô chín loại kỳ dị mùi được gọi là. Vô luận là luyện đan vẫn là làm thuốc đều là thế gian hiếm thấy tuyệt hảo tài liệu. Chín Hương Mãng thấy được Thạch Tú Tú, hộc thư con, làm như khinh miệt cười nhạo dơ lên đầu. Thạch Tú Tú hít một hơi thật sâu. Một cái trong nháy mắt Thạch Tú Tú đã muốn lặng yên tới gần, nàng giơ lên rảnh tay chung bảy màu nhạn linh đao, hung hăng hướng Chín Hương Mãng đầu bổ tới, nhìn qua Thạch Tú Tú đối với Chín Hương Mãng cũng rất quen thuộc của nàng công kích trực tiếp chí mạng. Có thể chết người, góc chuyện audio.com, chính là muốn đem Chín Hương Mãng Chín Hương Liên đánh trúng. Chỉ cần Chín Hương Liên đã bị thương nặng, Chín Hương Mãng thực lực đem lớn suy giảm. Nếu chạm chung mặt khác vị trí, đương nhiên cũng có thể đủ cho Chín Hương Mãng nhất định bị thương, nhưng là hiệu lực lại không bằng đánh sâu vào nhược điểm như vậy rõ ràng. Chín Hương Mãng dồn sức tựa đầu chuyển qua 180 độ, liền nhìn đến một chương lấp lánh thủ đoạn yêu dị xích quang gương mặt tiếp theo mụn lớn một nuốt phun ra một mảnh lộng lẫy cũng chói mắt màu đỏ sậm đao mang. Màu đỏ đao mang cùng Thạch Tú Tú đao phong một cái quấn đấu. Chín Hương Mãng phẫn nộ hí một tiếng, liền nhìn đến cái trán Chín Hương Liên thả ra một trận kỳ dị mùi. Mùi tản ra, giống như lớn lưới trong phút chốc đem Thạch Tú Tú cắn nuốt. Trên thực tế Chín Hương Mãng Chín Hương Liên đúng là nó sát chiêu, mỗi loại mùi đều có khác biệt hiệu quả, khô khốc mùi có thể làm cho người ta toàn thân đau đớn do đó rơi chậm lại chiến đấu. Thạch Tú Tú hiển nhiên hiểu rõ hờ hững thân ảnh chợt xuất hiện, nàng cười lạnh dùng một chút cũng không có ưu giải sầu, này khô khốc mùi vừa lúc bị khắc chế. Chín Hương Mãng làm sao nghĩ đến, Thạch Tú Tú trong tay bảy màu nhạn linh đao mang theo phá không kêu to cùng mãnh liệt trận gió, hung hăng phách vào Chín Hương Mãng phần eo, vẫn xâm nhập xích chảm quang mang gần như đêm này nửa thân thể một đao chém đứt. Oanh, Chín Hương Mãng như bị sét đánh, thân thể dồn sức chấn động, ngửa đầu thảm tê một tiếng, đuôi rắn trùng trùng điệp điệp xúy đi Thạch Tú Tú, cho dù không cần thần thông, chỉ là kích phát đi ra lực lượng cũng không có thể xem, chỉ là cái đuôi nhấc lên kình phong liền đem Thạch Tú Tú cho thổi mở. Liền thừa dịp này thất thần nháy mắt Chín Hương Mãng mãnh liệt xông lên đi, giống như dây thừng đem Thạch Tú Tú gắt gao khổn ở. Thạch Tú Tú sắc mặt một trắng, không thể dẫy, Chín Hương Mãng mở ra bồn máu mụn lớn lộ ra dữ tợn, xấu xí khoang miệng, nó dục muốn cắn toái này quấy rầy nó nữ nhân. Thạch Tú Tú một cái dùng sức dẫy Chín Hương Mãng vây quanh, Bính Mệnh Tam Lang dồn sức bổ nhào về phía trước tiến đến, một đạo đáng sợ ánh đao nơi tay thượng nở rộ, đó là một cái hoàng chiêu. Chín Hương Mãng sai lầm phòng trừng Thạch Tú Tú chiến đấu thực lực, nó lại phun đồ ra một đạo màu đỏ sậm đao mang, Thạch Tú Tú một đao đem chảm mở, đao phong làm cho Chín Hương Mãng ra chóc thịt bong. Này một đao không có chấm dứt, lại là một cái huyền chiêu theo đi lên. Giết Chín Hương Mãng kêu to không thôi. Tiếp theo đao múa đến thời gian, Chín Hương Mãng chỉ biết nguy hiểm, mắt thấy tình thế bất lợi, lập tức bay lên trời, lánh đi tới cùng Thạch Tú Tú rớt ra khoảng cách nhất định. Thạch Tú Tú sai mất đêm này Chín Hương Mãng đánh chết cơ hội, trong lòng không khỏi hơi hơi có chút cảm thấy được đáng tiếc, nhưng là này mãng bị thương, thực lực lớn suy giảm, muốn đem nó chém giết thật cũng không hề là nhất kiện không có khả năng nhiệm vụ. Thạch Tú Tú không có do dự, mũi chân trên mặt đất một điểm, bay lên trời, hướng Chín Hương Mãng lại vọt đi tới. Góc chuyện audio.com. Chín Hương Mãng gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Tú Tú, hồng màu đen dựng thẳng đồng giống như trong đêm đen thật lớn ánh sáng bắn ra bốn phía, bao trùm thủ đoạn hoa sen hồng đài thật lớn thân hình, thỉnh thoảng đong đưa một chút bị bám từng trận cuồng phong gào thét. Bởi vì yêu liên với hương, chín hương mãng cũng có thủ đoạn đối phó võ tướng võ nghệ bản năng, cái đuôi múa lên cũng là hiền hách có lệ. Nó phần eo đang có một cái thật lớn miệng vết thương, giống như bị nào đó cường đại lực lượng, mãnh liệt vạch tìm tòi giống nhau, máu tê từ miệng vết thương trút xuống mà ra tích lạc đến mặt đất hình thành một đám máu loãng tụ tập thành huyết oa. Chín hương mãng mở ra bồn máu mụn lớn, có chứa kỳ dị mùi, theo chín hương liên chảy ra. Nó lửa giận vạn trượng, trong lòng bị oán hận hoàn toàn lấp vào, nó dồn dập thổ liễu thổ trong miệng dài thư, nó hận không thể đem này so với chính mình hơn yêu nghiệt nữ nhân chậm rãi cắn, nuốt vào trong bụng. Thạch Tú Tú ở cùng Hoa Uyển Ước chiến đấu dặm đã muốn sâu sắc lĩnh ngộ tới rồi cùng cung tiễn cao thủ quyết đấu, mà chín hương mãng công kích cùng tiễn phương pháp có chút không có sai biệt kia cái đuôi tựa như tên một loại, lúc này đây Thạch Tú Tú dễ dàng tránh đi. Mắt thấy Thạch Tú Tú lại vọt tới trước mặt, nó đột nhiên vặn vẹo một chút thân thể thật lớn đuôi rắn, liền húc đầu rút đi xuống. Thạch Tú Tú ăn nghe thấy. Hô, một tiếng, cuồng phong kêu khóc lên, ngay sau đó, đỉnh đầu ánh sáng tuyên tối sầm lại, một cỗ cuồng dồn sức lực lượng giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau hướng nàng đè ép xuống dưới. Thạch Tú Tú vội vàng giao thân xác đi xuống trầm xuống, sau đó hướng bên trái thiểm đi tới. Oanh, một tiếng nổ chín hương mãng cái đuôi, theo hắn bên người sát qua trùng trùng điệp điệp quất đánh ở tại hồ nước thượng. Nhất thời, một cỗ hồng thủy dày tràn ngập đem không khí trở nên vần đục mà đẹp đẽ. Một kích không trúng, chín hương mãng không có cho Thạch Tú Tú bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lập tức bắt đầu phía trước đệ nhị sóng công kích, nó mở ra bồn máu mụn lớn, đem hồ nước thủy hút vào dạ dày dặm, tiếp theo hơn 10 nói thô to cột nước theo nó trong miệng phun ra, giống như một phen đem sắc bén lưỡi dao sắc bén hí thủ đoạn, dương nanh múa vuốt hướng Thạch Tú Tú đánh móc sau gáy, thanh thế kinh người. Nhưng là Thạch Tú Tú đã muốn cưỡi xe nhẹ đi đường quen, một cái xoay người tránh được mùi nhọn, lúc này đây bính mệnh tam lang ánh mắt đã muốn khác biệt ngày xưa đáng sợ chín hương mãng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, tiếp theo Thạch Tú Tú vọt đến phía sau, vĩ bộ đau nhức vô cùng, con ngươi nhìn lại, liền vọng đến Thạch Tú Tú đao đã muốn đem nó vĩ bộ khảm mặc. Cảm thấy phẫn nộ cùng lúc Thạch Tú Tú cũng thuận thế mà đến, đao phong cắt chín hương mãng yêu liên, nhất thời chín hương mãng thân thể bị xé rách một đạo máu tươi rơi miệng vết thương. gocchuyenaudio.com Chín hương mãng giống giận cuồn cuộn nổi lên thân hình, mạnh mẽ lực lượng cũng đem Thạch Tú Tú cho đẩy lui, chín hương mãng ra sức truy kích phun ra thủy chiều giống nhau màu đỏ đao phong, sau đó kế tiếp có thể mê hoặc lòng người mùi theo chín hương liên kích phát đi ra. Thạch Tú Tú cười hắc hắc, tiếp theo giây, một cái huyền chiêu sói chu ngàn dặm liền nhiệt tình mãnh liệt chín hương mãng. Tân sáng tạo hoàng giai đao pháp vằn nước ở Thạch Tú Tú chu vi nở rộ chống đỡ hết thảy công kích. Chín hương mãng quả thực không thể tin được trước mắt nữ nhân cùng ngày xưa khi xuất gia khác biệt. Chín hương mãng xà ra dùng để làm quần áo là quả là chân quý tài liệu đâu. Thạch Tú Tú liếm liếm môi, giơ lên chính mình bảy màu nhạn linh đao. Kế tiếp, lời nói chưa lạc Thạch Tú Tú động mà tia chớp một lát trong lúc đó lùi ở tại chín hương mãng đầu, một cước liền trực tiếp đá vào nó bẹp trên mặt đáng thương chín hương mãng còn không có phản ứng lại đây theo răng rắc tiếng vang. Cả thân hình nhất thời một ra sức. Rốt cuộc là hung hãn yêu thú, bị yêu liên kích phát đã muốn không hề bận tâm trên người kịch liệt đau đớn, chín hương mãng đột nhiên mở ra ngụm lớn, phun ra một loại thầm màu tím dày sương mù, một đạo màu xanh cơn lốc thổi quét trước mặt hai trượng phạm vi cả huyệt động mà vũ điệu lên, giống như đang ở mộng cảnh. Xa ở một bên Bạch Ngọc Đường nhìn đến này mộng ảo một màn, nhất thời ánh mắt mê ly càng thêm khuếch tán. Nhìn đến chín hương mãng lại phun ra kỳ dị mùi thơm đặc biệt, Thạch Tú Tú cũng không dám thử nghiệm, nàng nhanh chóng dần dần lui. Sau đó cao cao nhảy lên, một cỗ sát khí ở bên người nàng vờn quanh, hình dung bảo hộ thân thể ở không trung một cái quay cuồng, rơi xuống thời gian đã muốn hai tấc xông ra trùng trùng điệp điệp nện xuống còn tại ngơ ngác chín hương mãng đầu. Phốc, Thạch Tú Tú tất cái chuẩn xác trúng mục tiêu, một quyền đem chín hương mãng phun ra hóa thành nước nở. Căn bản là không có cho chín hương mãng khóc lóc kể lể thời gian, Thạch Tú Tú hiện tại lại lâm vào chiến đấu cuồng nhiệt chung, cũng không biết có phải hay không yêu liên mùi vẫn là bởi vì quyết định hy sinh chính mình cũng muốn đánh chết, hiện tại bính mệnh tam lang thật sao bác mệnh chiến đấu, trở nên đáng sợ vô cùng, giống như ma thần một loại, bình tĩnh trên mặt không hề có bất luận cái gì dao động, trước mắt chín hương mãng thảm trạng cũng không có thể làm cho nàng có bất luận cái gì đồng tình, xuống tay gian càng thêm chí mạng. Có thể chết người, Thạch Tú Tú thân thể ở không trung đột nhiên một cái lớn toàn thân, rơi xuống thời gian đao phong mang theo khủng bố tiếng rít đột nhiên xuống phách. Trùng trùng điệp điệp một đao bổ vào chín hương mãng còn tại thảm hào cái kia đầu to phía trên, nhất thời thật lớn lực lượng trực tiếp bắt nó phách cũng thấp mặt trên một cái thật lớn lỗ hồng. Lớn cổ máu tươi phun ra mà ra chín hương mãng thống khổ vũ điệu chính mình thân hình khởi sướng giận đến, Thạch Tú Tú cũng là bình tĩnh lui ra phía sau để tránh bị lan đến. Góc truyện audio.com. Chín hương mãng bắt đầu phát uy, một đạo xích quang ở chín hương mãng trong miệng buộc chặt biến thành một cái sáng sủa ngọn lửa hình thành đao tư thái, chín hương mãng trong miệng ngọn lửa với kiếm tốc độ hiếm thấy mau tựa như một mảnh phát cuồng gió lốc cắt xuống dưới. Thạch Tú Tú giống như một trận gió xoáy một loại, ở nháy mắt liền đem chính mình tốc độ tăng lên tới một cái trợn mắt há hốc mồm tình cảnh. Mảnh khảnh dáng người ẩn chứa cùng bề ngoài tuyệt đối không tương xứng chiến lực, tay cầm bảy màu nhạn linh đao thiểm lộ thủ đoạn chói mắt hàn quang. Ở mấy tức trong lúc đó liền vượt qua lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách, bởi vì tốc độ cao di động, bảy màu nhạn linh đao đao thượng hàn quang đã muốn liên tiếp thành tuyến, bị bám khủng bố tiếng rít kích thích người màng tai. Chín hương mãng kinh hãi muốn chết, như thế nào cũng muốn không đến ngày xưa đối thủ trước mắt nữ nhân thế nhưng triển lộ ra như thế hung ác một mặt, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy được chính mình đã muốn không phải của nàng đối thủ. Trong miệng ngọn lửa vũ khí đột nhiên ngang chém ra, rốt cuộc bất chấp toàn lực thi triển ra đến ý đồ trước ngăn trở Thạch Tú Tú, như vậy cường thế công kích cho dù chính mình phòng ngự cũng không nhất định có thể kháng ở đối phương xé rách chảy huyết cái đuôi lại toàn lực quay về phòng, biến thành tấm chắn một loại, cùng lúc lại một cỗ mùi thơm đặc biệt phiêu ra, lúc này đây mùi thơm đặc biệt hộ thể làm cho chín hương mãng toàn thân giống như bàn thạch một loại cứng rắn. Thạch Tú Tú cũng không phải nó trong tưởng tượng như vậy thẳng tắp xông lên, lại càng không sẽ đánh lên hắn phun ra ngọn lửa vũ khí, chín hương mãng thế mới biết chính mình hoàn toàn xem nhẹ này ngày thường dặm đối thủ, từng thiếu chút nữa vài lần có thể cùng nó ganh đua cao thấp, nó hẳn là đã sớm hiểu rõ trước mắt nữ nhân có tuyệt đối cùng bề ngoài tương xứng dã thú thực lực. Uống qua bạch ngọc đường ủ rượu sau, Thạch Tú Tú càng được đến toàn bộ phương diện tăng lên võ nghệ kỹ xảo đích thực thủy, ở một tức trong lúc đó Thạch Tú Tú thân thể liền sinh ra ba lượt rung động, chợt trái chợt phải. Bảy màu nhạn linh đao hàn quang đường cong đã ở không trung vẽ ra quỷ dị đường cong. Ở tiếp cận trong nháy mắt Thạch Tú Tú thân mình đột nhiên một ải, trọng tâm xuống di tốc độ lại gia tăng. Giống như gió xoáy một loại, Thạch Tú Tú thế nhưng hoàn toàn bằng vào chính mình tốc độ cao lách đi qua chín hương mãng thân hình đến này phía sau, trong tay bảy màu nhạn linh đao ở chín hương mãng kia vừa dày vừa nặng bóng loáng thân thể thượng xẹt qua, tốc độ cao tiến công cùng phòng ngự lẫn nhau lần lượt thay đổi phát ra làm cho người ta đều đánh dùng mình bén nhọn thanh âm, trong nháy mắt đã muốn đầy đủ tha kia chín hương mãng một vòng, vũ khí cũng tìm suốt một vòng. Lại đình chỉ thời gian, Thạch Tú Tú đã muốn rời xa chín hương mãng hai trượng có hơn, trên mặt vẫn đang là kia cuồng nhiệt tối thượng thần thái. Dùng hoa uyển ước trong lời nói đến hình dung, bính mệnh tam lang ở chiến đấu giảm quả là biến thái. Góc truyện audio.com. Phía sau chín hương mãng trên người cứng rắn làn da phát ra chói tai mảnh vỡ thanh, giò ở giữa chỉnh tề chia làm hai đoạn. Quang đang thế nhưng dạn nứt lên, chín hương mãng không bao giờ nữa có thể bảo trì, đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ cùng lửa giận đã muốn hoàn toàn thiêu hủy nó thần trí, chín hương mãng toàn thân rồi đột nhiên lóe ra màu đỏ thiêu đốt vật chất nhằm phía Thạch Tú Tú, trong miệng đã muốn mang theo thật lớn phong áp thẳng hướng mà lên. Thạch Tú Tú lần này không có trốn tránh, nàng rất rõ ràng chín hương mãng lần này tiến công là một loại có phạm vi lớn công kích kỹ năng, mang theo càng thêm khổng lồ phong áp, Thạch Tú Tú không có nắm chắc có thể hoàn toàn tránh thoát đi, bất quá Thạch Tú Tú làm ra tối ra ngoài người dự kiến động tác, tay phải đột nhiên đối với chín hương mãng yêu liên đánh tới. Đinh, một tiếng giòn vang, Thạch Tú Tú đã muốn nương này thật lớn xung lượng ở không trung vẽ ra một cái hoàn mỹ lộn ngược ra sau, rơi xuống đất thời gian đã ở ba trượng ở ngoài. Tay phải run rẩy thủ đoạn, trên tay bảy màu nhạn linh đao thiếu chút nữa rời tay, không ngừng chấn động run rẩy, quả là hiển nhiên là ở vừa rồi kịch liệt va chạm trung bị chín hương mãng tiến công mà cố hết sức. Giống giống, chín hương mãng kêu to, điên cuồng suy tới chính mình cái đuôi, phun ra ánh đao. Thạch Tú Tú thân hình rất thẳng tắp, tay phải đột nhiên nắm chặt, toàn thân sát khí chậm rãi ngưng tụ, Thạch Tú Tú bên người đuổi dần xuất hiện bay múa gió xoáy. Liên tục tác chiến cũng làm cho Thạch Tú Tú dị thường mỏi mệt, nàng hiện tại ngay cả địa giai đều có chút lực bất tòng tâm, nhưng là chiến đấu sẽ không cho bính mệnh tam lang mang đến gánh nặng, tương phản thiên tuệ tinh ngay tại trong chiến đấu mà sinh. Thạch Tú Tú nháy mắt khởi động công kích, toàn thân đều bị bám gió xoáy, tốc độ lại đề cao, đã muốn vọt mạnh nhập chín hương mãng trong lòng, ngực ở chín hương mãng suý vĩ khoảng cách đột nhiên bắt lấy này chém ra cái đuôi, phản thủ một ninh, đem cái đuôi cho bắt lấy, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chín hương mãng thế nhưng bị Thạch Tú Tú trùng trùng điệp điệp quăng đi ra ngoài đánh vào trên tảng đá. Thạch Tú Tú cùng chín hương mãng chiến đấu làm cho Bạch Ngọc Đường có chút xem ngây dại. Mà kia nhấc lên cuồng phong cùng yêu hương cuồng loạn, cuối cùng Bạch Ngọc Đường không thể chống đỡ thiếu chút nữa ngất đi tới. Đường Đường, một thanh âm bỗng nhiên hô, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, nhìn đến Tô Tinh, ba ba, Tô Tinh đem nàng ôm vào trong ngực, ta nghe Uyển Ước nói, ngươi về sau không cần một cái người chạy loạn. Ân, bất quá Đường Đường tìm được thiệt nhiều tài liệu Nga. Bạch Ngọc Đường cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn đến nàng vui mừng bộ dáng, Tô Tinh cũng không tức giận được đến. Tô Tinh lại nhìn trong sơn động chiến đấu. Ba, người đi giúp Tú Tú tỷ tỷ đi. Bạch Ngọc Đường lo lắng, nàng không có việc gì. Tô Tinh nói, gocchuyenaudio.com. Chín hương mãng công kích trở nên dũ phát điên cuồng cũng liền dự báo nó dũ phát vô lực đi ngăn cản bính mệnh tam lang, đem chiến đấu tiết tấu hoàn toàn bị Thạch Tú Tú nắm giữ thời gian, chín hương mãng hết thảy thủ đoạn đã muốn phí công. Thạch Tú Tú bắt đầu không ngừng công kích dần chiếm cứ ưu thế. Chín hương mãng phẫn nộ A, bi hào A, sử dụng ra các loại thần thông, bỗng nhiên nó phiết tới rồi Tô Tinh, này yêu thú cũng có linh trí, nhưng là nó cũng sẽ không cho rằng này nam nhân sẽ đến trợ giúp, nhìn đến có cái tinh không tu sĩ còn tại bên cạnh như hổ rình mồi, chín hương mãng hoàn toàn tuyệt vọng. Nó bắt đầu giãy giụa vặn vẹo, cho ngươi cũng trả giá chi phí. Chín hương mãng trong lòng kêu to, chín hương liên đột nhiên phát ra mùi thơm đặc biệt, Thạch Tú Tú nhắm mắt làm ngơ, dễ dàng né qua, chính là nàng lập tức tính sai, lúc này đây chín hương mãng toàn lực vọt lại đây, đón kia đem sắc bén đao phong. Thạch Tú Tú sửng sốt, một đao khảm vào chín hương mãng đầu. Chính là chín hương mãng sớm đã chẳng quan tâm, ngược lại chín hương hoa sen cư nhiên nở rộ. Kỳ dị đẹp đẽ mùi, chưa bao giờ từng có đệ thập loại mùi đập vào mặt mà đến. Không tốt, Thạch Tú Tú kinh hãi. Chín hương mãng phẫn nộ A, bi hào A, sử dụng ra các loại thần thông, bỗng nhiên nó phiết tới rồi Tô Tinh, này yêu thú cũng có linh trí, nhưng là nó cũng sẽ không cho rằng này nam nhân sẽ đến trợ giúp, nhìn đến có cái tinh không tu sĩ còn tại bên cạnh như hổ rình mồi, chín hương mãng hoàn toàn tuyệt vọng. Nó bắt đầu giãy giụa vặn vẹo, cho ngươi cũng trả giá chi phí. Chín hương mãng trong lòng kêu to, chín hương liên đột nhiên phát ra mùi thơm đặc biệt, Thạch Tú Tú nhắm mắt làm ngơ, dễ dàng né qua, chính là nàng lập tức tính sai, lúc này đây chín hương mãng toàn lực vọt lại đây, đón kia đem sắc bén đao phong. Thạch Tú Tú sửng sốt, một đao khảm vào chín hương mãng đầu. Bắt đầu giãy giụa vặn vẹo, cho ngươi cũng trả giá chi phí. Chín hương mãng trong lòng kêu to, chín hương liên đột nhiên phát ra mùi thơm đặc biệt, Thạch Tú Tú nhắm mắt làm ngơ, dễ dàng né qua, chính là nàng lập tức tính sai, lúc này đây chín hương mãng toàn lực vọt lại đây, đón kia đem sắc bén đao phong. Thạch Tú Tú sửng sốt, một đao khảm vào chín hương mãng đầu. Liên đột nhiên phát ra mùi thơm đặc biệt, Thạch Tú Tú nhắm mắt làm ngơ, dễ dàng né qua, chính là nàng lập tức tính sai, lúc này đây chín hương mãng toàn lực vọt lại đây, đón kia đem sắc bén đao phong. Thạch Tú Tú sửng sốt, một đao khảm vào chín hương mãng đầu. Khách chương.